Trường sinh giới, chương 466, bí mật lớn động trời chi vũ tổ, dị giới, bách tộc. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss hoang thiên giới đến cùng ở phương nào? Làm sao mới có thể tiến vào? Từ cổ chi kim, liền ban tổ đều khó mà biết được. Đo la chỉ có tổ thần mới hiểu được địa phương. Tràn ngập vô tận bí mật. Tiêu thần vẫn đang suy tư cái vấn đề này. Kha kha cha mẹ từ trần thi, từng để lại co dấu ấn tinh thần. Xưng tử vong cũng không phải chung kết. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Điều này có ý vị gì? Con có đến từ tổ thần dị giới uy hiếp. Bọn họ là mạnh mẽ như vậy. Cái gọi là dị giới đến cùng ở phương nào? Từng bị hoai qua là hồng hoang thiên giới. Nhưng cuối cùng bị một chuyện thực phủ định. Thiên ngoại thiên cung người ở ngoài lo lắng đại kiếp nạn đo la đến từ dị giới xung kích. Bọn họ khi nào quy mô lớn tiến công ma đến. Ở bình tĩnh nay thời đại, âm lưu từ lúc phun trào, cường đều ở bất an. Bởi vì bọn họ không biết tương lai song biển đến tột cung có cỡ nào manh liệt. Mỗi người đều muốn thăng thực lực của mình, để cho mình sức lực căng đủ một ít. Lần này tay thổ hành trinh. Tiêu thần buông xuống rất nhiều, một loại giang buộc, thế nhưng trong lòng tiếc nuối nhưng là khó có thể nói nên lời. Đây chính là nhan sinh, đều ở tự nhận thả xuống thi, lại sẽ cảm ghi ác được một loại cay đắng. Tiêu một lát phi hành, mặt đất núi đòi nhanh trong rắt lui, đong thổ trong tầm mắt. Ngay khi nay, hắn chợt phát hiện hai đạo quen thuộc địa bong người, là thiên ngoại thiên cung người người ngoài. Hai vị tiền bối các ngươi, chúng ta vẫn không có phục hồi như cũ, không công mập mạp địa người người ngoài cười híp mắt nhìn hắn. Chỉ là lo lắng ngươi đi cung lao tu la đam người liều mạng. Đành đành thì cũng thôi, thế nhưng không muốn sinh tử đối mặt, ta không cùng bọn họ sinh tử đối mặt à, trước sau nhớ kỹ các ngươi ma nói ngữ. Tiêu thần hoặc nhìn bọn họ. Ở thần thon thi hai người do giang đa đối với hắn ngàn dặn do vạn dặn làm sao hiện tại lại cố ý chạy đến nhan gian tới. Chúng ta cảm thấy có một số việc vẫn là nói cho thỏa đáng. Miễn cho lại chuyện làm ăn ở ngoài. Ba người đứng ở đam mây. Ở cây bong giống như đam mây chi bước chậm. Thiên ngoại thiên nói, thần trong thon lý mục xuất hiện hổ ra cung thai dương thần giao tựa hồ nương nhờ vào cho tu la tộc cung kho lao tộc. Chúng ta là sợ ngươi cung tu là ban tổ cung kho lao quan vương liều mạng. Hoan có đầu nợ có chủ. Ta sẽ không giết lung tung vô tội chỉ muốn giải quyết đi hổ bi và thai dương thần tử Oschio hai người này. Người người ngoài gật đầu cười. Như vậy chúng ta liền yên tam thiên ngoại thiên thường ngay ca lơ phất phơ. Một bộ thiếu niên bất lương giang vẻ. Thế nhưng giờ khắc này nhưng rất nghiêm túc chăm chú. Nói. Người trước đây truy hỏi qua chúng ta sự tình ở có thể nói cho người người đa có cung ban tổ tranh đấu thực lực. Cũng nên biết một ít tầng thứ này người mới có thể hiểu do bí mật người người ngoài mặc dù coi như cai choai choai hai từ. Thế nhưng con mắt nhưng tham thuy như hải dương bình thường đa sống vô tận năm tháng. Giờ khắc này nhìn đam mây bình tĩnh xuất thần, đa lao mới nói. Người trước đây không phải truy hỏi qua chúng ta liên quan với bác tộc sự tinh sao? Hiện tại ta liền nói cho ngươi, bác tộc cung chúng ta là một nhà đồng nguyên ma gia. Bác tộc cung chúng ta là một nhà, tiêu thần tràn đầy sự khó hiểu vẻ. Ba người ở đam mây bước chậm tiến lên, cương phong lạnh lẽo, thổi bọn họ ống tay ao bay phần phật, cái kia viễn không tịch dương binh phong tới san lạn anh sang. Cũng không phải ý nghĩa tượng trưng một nha, mà thật sự có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ mau mù. Các ngươi, đang nói cái gì, tiêu thần có hơi trợn mắt ngoạc mồm, bác tộc cung loài người có huyết thống quan. Chuyện này thực sự để hắn có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chiến tộc, thiên sứ tộc con nói được căng rất giống nhan loại, thế nhưng ma viên tộc. Thiên hạt tộc, dực long tộc có thể đều la lấy thu thai xuất hiện à. Nói cung loài người là họ hang gần, có liên hệ mau mủ thực sự có điểm dọa người. Người qua không phải truy hỏi qua chúng ta bác tộc lai lịch sao? Hiện tại cũng chậm chậm giảng cho ngươi nghe, thiên ngoại thiên ở đam mây ngồi xếp bằng xuống. tay phải một điểm viên minh châu trôi nổi ở trên bầu trời. Ổn định chu vi cương phong, nhất thời để trong nay an lành yên tĩnh. Sau đó hắn dung tay phất một cái, một tấm ban ngọc xuất hiện ở trước người, diện xếp đầy quả tiên. Ở trong mấy viên âm dương quả đặc biệt bắt mắt, âm dương hai khi lưu truyền, hương thơm giạt giao, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Thiên ngoại thiên noi rất chăm chú. Noi, bác tộc Đung La từ nhan loại chúng ta bên trong tắt ra đi. Bọn họ than có cung chúng ta bình thường kỳ tích cung tiềm lực. Sau đó, thiên ngoại thiên cung người người ngoài cho tiêu thần cố gắng một khoa. Vì hắn vạch trần một cái thiên cổ bí ẩn. Vì hắn kể ra một cái đủ để khiếp sợ thiên hạ lịch sử đại bi. Bác tộc dĩ nhiên là thất bại vật thí nghiệm. Cái kết luận này khiến cho tiêu thần cảm ghi ắc trong đầu vang lên ong ong. Tất cả là khó mà tin nổi như vậy. Cảm ghi ắc dường như mộng ảo. Dĩ nhiên có người điều khiển sinh mệnh tiến hoa qua trinh. Có một con thần bi ban tay lớn ở chủ đạo tất cả những thứ này. Mạnh nhát cơ thể sống. Bọn họ muốn đạt được mạnh nhát cơ thể sống. Người người ngoài nhìn ta dương. Tuy rằng ở đam mây nhìn thẳng dưới. Thái dương vẫn như cũ rất chói mắt, thế nhưng hắn tự không có cảm ghi ắc. Tổ thần dị giới, tiêu thần cấp thiết hỏi tới, là tổ thần dị giới ở chủ đạo tất cả những thứ này sao? Các loại manh mối chứng minh, Đung La bọn họ làm, thiên ngoại thiên thở dài một hơi, nói, bọn họ so với chúng ta trước tiên sinh ra ở thế giới này. Có thể là cổ lao nhất linh trưởng sinh vật, bọn họ muốn trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, mượn sau đó tiến hoa thanh linh trưởng loại cơ thể sống làm thí nghiệm. Tiêu thần tiếp xúc được sự thực sau. Cảm ghi ắc lại là phẫn nộ lại là bi ai. Sự thực chứng minh, xác thực như vậy, người người ngoài rất hờ hững. Hắn quá khứ cũng từng phẫn nộ qua. Thế nhưng đến hôm nay đã sớm tam binh khi hoa. Hết thảy tất cả những thứ này, cũng không phải ban tổ có thể phát ghi ắc. Chính là tổ thần xuất hiện bí mật, suy đoan sau hoan nguyên gia chan tướng. Khi sơ, thần Nông Thị đang Nga xuống trước đây không lâu, đã từng đem tất cả những thứ này nói cho mấy vị ban tổ. Ma viên tộc, thiên hạt tộc, cự nhan tộc, thiên sứ tộc van van đều là vật thí nghiệm, là lấy nhan loại vi la cơ thể mẹ, tiến hành cải tạo kết quả, sinh mệnh mật ma có thể di truyền. Từ đây thế gian này liền nhiều hơn rất nhiều không giống bình thường chủng tộc. Mà ở sau lưng thúc đẩy tất cả những thứ này độc thủ. Thì lại bí mật quan sát tất cả những thứ này. Bọn họ muốn lấy được mạnh nhát cơ thể sống. Hết thảy đều chỉ là vi trinh bọn hắn mà thôi. Vì là, bọn họ muốn đột phá. Muốn khiến toàn bộ chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Vào vò số năm trước đây có vị dị giới tộc tổ thần từng nói. Chúng ta chỉ là bọn hắn nuôi nhốt cấp thấp thu loại ma thôi. Hết thảy đều chỉ là vì quan sát cung thí nghiệm, chủng tộc của bọn họ muốn mượn này đánh vỡ hang giao. Ở cung một mảnh văn minh dưới bầu trời, có một cái cường đại sinh mệnh chủng tộc, trước hết sản sinh linh chi, cuối cùng siêu thoát thế ngoại. Sau đó, bọn họ mắt nhìn xuống mặt đất bao la can thiệp sau đó sản sinh linh chi sinh mệnh chủng tộc tiến hoa lịch trinh. Muốn từ đó đạt được khải tăng nhanh sinh mệnh của minh tiến hoa lịch trinh. Sau đó sản sinh linh chi chủng tộc, tuy rằng sinh ra ở cung một thế giới bên trong, thế nhưng là như bị nuôi nhốt thu loại giống như vậy. Chỉ bất qua toàn bộ chăn nuôi quyền la lấy thế giới vi la lao tu từng chiếm được với khổng lồ ma thôi. Quan sát, thí nghiệm, cường trang, kỳ. Này đó là con kia hạo trường ban tay lớn không ngừng thúc đẩy mỗi cái chủng tộc sinh mệnh tiến hoa cung lột xác lịch trinh các loại nguyên nhan vị chi. Tất cả là khó mà tin nổi như vậy. Tộc cung chúng ta là người một nhà đang làm dự tất cả những thứ này. Tiêu thần bị chấn động đồng thời. Trong lòng cũng dị thường sự phẫn nộ. Lấy thế giới vi la lao. Đem nhan loại nuôi nhốt ở trong thiên địa. Văn minh dưới bầu trời linh trưởng loại sinh vật nhiên vẻn vẹn la nhan ra quan sát cung thí nghiệm đối tượng. Cái này chan tướng rất tan khốc, tiêu thần nắm chặt lấy quyền, tan khốc hơn trinh la. Chúng ta quy đạt tới trình độ nhất định, bọn họ liền ra tới hủy diệt chúng ta, sau đó lưu lại một số ít mồi lửa, nhìn chúng ta một lần nữa dây dụa cung tiến hoa. Ở trong, nhất định sẽ bao quát một ít ban tổ bởi vì ban tổ là mồi lửa keo dai căn bản. Hắn quan sát cung thi nghiệm thì cũng thôi. Vì sao lại như vậy? Trong lòng tiêu thần nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, bởi vì phải vững vang trưởng khống chúng ta. Để hết thảy tất cả đều ở tại bọn hắn chủ đạo bên trong tuyệt không cho phép uy hiếp sức mạnh của bọn họ sinh ra. Chúng ta lịch trinh, vì bọn họ tiến hoa cung cấp khải chúng ta vẻn vẹn là bọn họ vật thí nghiệm mà thôi. Người người ngoài không hề lay động, bình thản nói tất cả những thứ này. Nói, bọn họ thật sự từ chúng ta nơi này chiếm được rất nhiều rất nhiều. Chúng ta mỗi tao ngộ một lần đại hủy diệt, liền vì bọn họ cung cấp một loại hoàn toàn mới tiến hoa con đường. Ở cái kia cổ lao quá khứ, vũ giới, khí giới, chu giới, hồn giới phân biệt đối ứng vũ, luyện khí sĩ, chu sư, hồn tu này vài loại không giống cổ lao tiến hoa hệ thống. Cũng đã bị bọn họ quan sát nắm giữ thiên ngoại thiên trầm mặc rất lâu. Cũng mở miệng, nói. Không thể không nói, nhân loại chúng ta thật sự rất có sức sáng tạo. Mỗi lần bị hủy diệt, đều sẽ đi ra con đường khác. Tại quá khứ, chúng ta còn từng sáng chế qua hoàn toàn khác nhau khoa học kỹ thuật con đường. Vẫn như cũ rất cường đại. Thế nhưng đồng dạng là bị bọn họ quan sát sau hủy diệt con kia to lớn độc thủ. Vô tình chủ đạo tất cả những thứ này. Sức mạnh của bọn họ thực sự cường đại thiên ngoại thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, đặc biệt là đối với cấp bậc tổ thần tồn tại, bọn họ khống chế căng nghiêm ngặt, xưa nay sẽ không để cho chúng ta nay một phương số lượng đạt đến 10 cái. Quan tam nhan loại thanh công len level thanh tổ thần qua trinh. Không thể nghi ngờ là đối với bọn họ khải to lớn nhất. Thế nhưng bọn họ cũng không đang qua đang đua lửa. Nói đến những nay, hai đồng giống như người người ngoài tựa hồ dần dần có chút u buồn. Hắn dung sức cắn một cái âm dương quả. Nói, hư huyễn ban tổ cũng là bọn họ vật thí nghiệm, lợi dụng tam linh con người tin ngưỡng sức mạnh, sáng tạo một loại cường đại cơ thể sống. Lấy hư huyễn ban tổ khống chế long người, hấp thu tin ngưỡng sức mạnh, trưởng khống trong trần thế những kia chan trinh cơ thể sống. Bất qua cuối cùng hư huyễn cơ thể sống cũng không thể phòng ngừa gặp phải bọn họ vứt bỏ cung giết chết. Cuối cùng chỉ có một số ít hư huyễn thể còn sống. Tuy rằng biết do tan dư hư huyễn cơ thể sống, như ký sinh trùng cung hấp huyết trùng giống như vậy, chỉ có thể tham lam hấp thu trùng sinh tam linh sức mạnh. Thế nhưng chưa xong đối kháng ban tổ dị giới, tổ thần cũng chỉ được tạm thời khoan dung bọn họ, chỉ là... Không hề nghĩ rằng mạnh mẽ nhất hư huyễn cơ thể sống. Càng cung tổ thần dị giới hoa dài, liên thủ, đến nay, tiêu thần con nhớ do, năm đo ngụy thần đại kiếp thi, hồng quan cung một vị tổ thần dị giới đột kích, thần nong thị chết đi, hiên viên hoàng đế ra, cung đại tổ long liên thủ, ở thiên ngoại đại chiến hồng quan cung cai kia tổ thần dị giới. Nói tới chỗ này, người người ngoài hai mắt bắn ra bức người anh sang. Nói, có thể, hư huyễn cung tràn thực nghịch truyền, am cung dương cung tồn tại thi, thiên địa đại dung truyền, truyền vang ra loại kia thần bi kho lường sức mạnh to lớn. Là khắc chế cai kia thật cao ở cổ lao cơ thể sống phương pháp duy nhất. Cái này suy luận không phải là không có căn cứ, ngay xưa hư huyễn cung tràn thực nghịch truyền. Âm dương chi lực chấn động cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Dù cho là tổ thần dị giới đều toàn bộ lui ra nay mấy giới. Quay đầu lại chỉ có một tên tổ thần dị giới lưu lại tập. Họa địa vi lao, chúng ta chỉ là bị nuôi nhốt thu loại. Ha ha, thực sự là qua hoang đường rồi. Phẫn nộ đồng thời, cũng cảm thấy đáng thương. Tất cả linh trưởng loại cơ thể sống đều bắt nguồn từ cửu trao. Bao quát độc thủ mon, sau đó đi ra con đường khác sau, tứ phương thế giới mới bị khai thác đi ra, thiên ngoại thiên xa soi nói rằng, vũ giới, khí giới, chu giới, hồn giới, ngày xưa cỡ nào huy hoang, cửu trao cái này sinh mệnh nói càng là cực kỳ san lạn. trăm nhà đua tiếng, nhưng cho đến ngày nay, hết thảy đều cải biến. Vũ giới thuần vũ tuyệt diệt khi giới cổ lao luyện khi sĩ truyền thừa qua độ vi la tu chan hệ thống. Chu giới cung hồn giới tư lao không con nữa cường tịnh thi con cửu trao cai nay sinh mệnh chi chu liền cang không cần phải noi trong long tiêu thần rất cảm ghi ác kho. Chịu tĩnh lắng nghe, người đa từng truy hỏi qua chúng ta cửu trao cung bốn thế giới xung quanh sự tinh. Ta chỉ có thể noi cho ngươi thần nong tổ thần nay một đời một ít chuyện cũ. Xa soi quá khứ, nhan loại bị hủy diệt mấy lần, ở trong tinh hình ta cũng không biết. Người người ngoai than thở, chúng ta nay một phương tổ thần cường thịnh thi cũng chỉ người. Căn bản không đạt tới 10 nay một con số, tuy rằng cực lực chống lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể lui giữ đến vũ giới trinh la trường sinh giới. Mặt khác ba bên thế giới, tuy rằng có chúng ta quảng đại con gian, thế nhưng liệt với kim tự tháp đỉnh cao nhất không nghi ngờ suốt nào là những kia tổ thần dị giới. Ở toại nhan thị, nữ hoa, thần nong thời đại, vũ giới cũng trinh la sau đao trường sinh giới duy nhất một cai không có tổ thần dị giới giang lam thống trị địa phương. Phục hy, nữ hoa, co sao thị, tại nhan thị cai thời đại nay tổ thần, năm đo cung ban tổ dị giới đại chiến, cung ban tổ dị giới vừa sang chế hư huyễn cơ thể sống đại chiến. Tổn thất nặng nề tổ thần chết đi. Cuối cung lui giữ vũ giới tập hết thảy tổ thần lực lượng bảo vệ cung bia một giới an binh. Nghe nói những nay thần rất nặng nề. Phục hy, tại nhan thị, nữ hoa, thần nong các loại, chờ, đi thật sự trả ra qua nhiều. Trầm mặc rất lâu sau đó, tiêu thần nghĩ đến một cái khác quấy nhiễu hắn nhiều năm vấn đề đa từng không chỉ một lần truy hỏi qua thiên ngoại thiên cung người người ngoai. Cái kia đó là vũ tổ vẫn lạc. Cai đề tài này tựa hồ rất nặng nề, để cai gì đều không để ý, phi thường là quan thiên ngoại thiên đều liên tục thở dài. Đó là một cai khó có thể bù thiên đại tổn thất. Thiên ngoại thiên thở dài, vũ tổ là một cai đạt đến tổ thần tầng trời đỉnh cao nhất cao thủ cai thế A. Có thể noi vào địch thiên địa dưới, thuần vũ sức mạnh thật sự quá mạnh mẽ, dù cho là tổ thần dị giới đều kiêng kỵ không ngớt. Mà bi kịch cũng vì vậy mà bắt đầu rồi. Đây là một việc huyết chuyện cũ. Vũ tổ bị người bay kế âm hại. Mấy vị tổ thần dị giới vượt giới ma đến. Lấy không quang minh thủ đoạn. Ở trả ra hai người tử vong đau đớn đờ thảm đanh đổi sau. Khiến cho vũ tổ chết đi. Đồng thời, vì triệt để chém chết pho tu một mạch. Hắn để ban tổ dị giới hoa than thanh luyện khi sĩ. Chu sư. Hồn tu điền cuồng công kích pho tu một mạch, do đó dẫn đến vũ giới bên trong bạo đại hỗn chiến. Giết ra vũ giới, giết tới cửu trao, tự giết lẫn nhau, thuần vũ bị diệt, cai khắc hệ thống ban tổ cũng chết đi không ít, cai kia một cai chảy mau niên đại. Đó là một đoạn hắc am năm thang, đó là một bộ khiến người ta vì đo bóp cổ tay thở dài huyết lệ sử. Chưa từng có lời nói. Khi, Lam, lịch sử xương MU bị lúc mở ra, có chỉ là đau đớn đờ thảm sau trầm trọng, nay một thương hận sử chỉ có tổ thần cung số ít ban tổ biết được. Lui giữ ở vũ giới các hệ thống tu, cao thủ số lượng giảm mạnh đến một cai thấp điểm, ấm lạnh tự biết, sinh một minh liếm thì vết thương, vũ giới hữu danh vô thực, mấy vị tổ thần đem thay tên vi la trường sinh giới. Dù y vĩnh viễn trường sinh binh an lành, bọn họ muốn bảo vệ cung sang tạo một cai lý tưởng bên trong quốc gia. Thế nhưng, thật sự có chan trình ý nghĩa trường sinh giới sao? Không có, trường sinh giới chỉ là một cai mơ ước mà thôi. Bây giờ, bảo vệ no tổ thần gần như toàn bộ chết đi. Tam nếu có mộng, hết thảy đều còn có hy vọng, bất kể là cửu châu vẫn là tứ phương thế giới. Sớm muộn cũng sẽ hoa thanh trường sinh chi giới. Tiêu thần thấp giọng tự nói. Kho kho kho, người người ngoai liên tiếp nói ba cai kho tự. Ngày xưa, nhan loại mấy lần hủy diệt, mấy thời đại văn minh diệt, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Bây giờ, con lao mới co được ngay xưa cường thịnh, làm sao chan trinh sang lập ra trường sinh cung an lành thế giới. Bây giờ, tổ thần gần như diệt sạch. Tổ thần dị giới lần thứ hai giang lam, Lẽ nào chúng ta lại muốn bị hủy diệt sao? Có thể, nhưng La Noi chắc chắn xuất hiện biến số. Thiên ngoại thiên ngưỡng mộ bao trời. Tựa hồ đang nhìn một chỗ thần bi vị chi. Noi, ngày xưa, tứ phương thế giới cùng với cửu châu đa suy yếu lao ngay. Thế nhưng sắp sửa bị hủy diệt thi. Hồng hoang thiên giới ra tay can thiệp. Phòng ngừa một lần thảm kịch sinh. Hồng hoang thiên giới, tiêu thần kinh ngạc. Không nên hỏi ta cũng không biết đo la thế nào một thế giới. Thiên ngoại thiên lắc lắc đầu. Thiên địa ở ngoài, có rất nhiều biến số. Người người ngoài tiếp nhận lời Noi. Noi thí dụ như trong tử thanh vực sau tội ác liên thông thế giới tử vong. Ta muốn khả năng này là một cái đa hủy diệt sinh mệnh Noi. Nó là một cái khó có thể tưởng tượng vị chi. Sự. Không phải là vẻn vẹn từng xuất hiện một toa thanh chết a chin đang nương theo chin thanh. Hiện tại tử thanh đa la thứ chin toa người người ngoài cung thiên ngoại thiên tuy rằng chan trinh tham nhập qua thế giới tử vong. Thế nhưng cũng khó có thể nói do. Đây là một cái biến số. Hư huyễn cung chan thực nghịch chuyển thi. Thế giới tử vong thông qua vực sau tội ác gợn xong ra để tổ thần dị giới đều bất an am dương song năng lượng. Để bọn họ đều không thể không lui tranh, có thể sau đó có thể lợi dụng, hay là, thật sự như người người ngoài cung thiên ngoại thiên suy đoan như vậy. Thế giới tử vong cung cửu châu như thế, là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương, là một cái cung cửu châu song song sinh mệnh Noi, bất qua no đa tan vỡ, thế giới hồng hoang nhưng là thật cao ở, tràn ngập vô tận thần bi. Dù cho là tổ thần e sợ cũng chỉ là hơi dòm ngó con đường mà thôi. Thái dương từ lâu xuống núi, ta dương biến mất, ánh sao lấp lánh, rơi ra ở tầng mây. Tiêu thần nhắc tới thiên bi này một tạo nên hắn thần bi sự vật. Đồng thời, hắn càng là nhắc tới thế gian này hắn cho rằng mạnh mẽ nhất binh khi người đa. Người đa chín phần, giải rác trong thiên hạ, bị mấy vị tổ thần coi như chi bảo. Từng người cất giấu, nếu như no là binh khi, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất, năm đo, ở cổ thần hoang mạc ngăn cản tổ thần dị giới thi. Không khai là chiến kiếm sức mạnh hiển hoa ra, kỳ thực, tiêu thần cho rằng đo là người đa sức mạnh, no không hoàn toàn tan thể tĩnh tọa tiêu thần thể bên trong. Liền tạo nên như vậy một vị to lớn tượng đa, dù cho là sau đo dạn nứt, con vẫn như cũng có thể chống lại ban tổ đây. Có thể tưởng tượng được, chan trinh người đa khủng bố cỡ nào, ta nói rồi, nhân loại đa từng bị hủy diệt qua mấy lần, con kia chủ đạo tất cả độc thủ tan vỡ chúng ta mấy thời đại văn minh. Ma toại nhan thị, co sao thị, phục hy, thần nông, hoàng đế các loại, chờ, bất qua là gần nhất nay một hai thời đại văn minh nhan vật ma thôi. Trong quá khứ xa xôi ấy. Đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu nhan vật kinh thiên động địa. Đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu khó có thể lý giải được thần binh. Cũng không cần kinh ngạc, dù sao, năm xưa đa từng san lạn huy hoang qua. Tuy rằng, bọn họ đa chết đi, thiên ngoại thiên Noi như thế. Trở xuống không ở thu phi số lượng từ hang ngũ. Ngày hôm nay, đem một ít khanh sau chuỗi một chút. Ta muốn rất nhiều huynh đệ sẽ có bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm ghi ác. Tất cả không sang lang đồ vật hiện tại hẳn là rất do giang. Đương nhiên, càng to lớn hơn hồ cũng muốn xuất hiện. Khanh hay là muốn kế tục đao. Noi thí dụ như hồng hoang thiên giới. Mấy bị diệt vong thời đại văn minh nhan sự vật. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong van van. Sinh mệnh không thôi, đao hầm không ngừng, con nửa giờ. Sắp nganh đón năm 2010, chắc hết thảy ở một năm mới bên trong, mọi chuyện hài lòng như ý tan niên vui sướng, toàn gia hạnh phúc, cách chương.